Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1209, tổng thể thiên hạ, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.